Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, quái dị dị tượng. Diệp Dương trên mặt lộ ra sán lạn tiếu dung, cùng bọn họ luận bàn cũng không phải không được. Bất quá, ta nghe nói các ngươi Thái Ất Đạo Môn có một môn đại bằng tộc thần thông. Ta chỉ cùng tu luyện loại này thần thông người luận bàn. Hơn nữa, một khi các ngươi thua, nhất định phải cùng ta giao lưu cái kia thần thông. Trong khoảng thời gian này, hắn đủ loại thần thông đều tăng lên không ít, giống như là địa ngục thiên bi lôi. Hải thượng sinh minh nguyệt thần thông càng là cũng đã đạt đến đăng đường nhập thất cấp độ. Uy năng biến càng khủng bố hơn. Nhưng hắn tại tử phủ bên trong lấy được cái kia đại bằng huyễn ảnh đại pháp, lại là một mực không cách nào tăng lên. Cái này thần thông mặc dù là chấn phái tuyệt học cấp bậc thần thông, nhưng Diệp Dương luôn luôn cảm thấy cái này thần thông tựa hồ còn chưa đủ hoàn chỉnh. Lại hoặc có lẽ là cái này thần thông cũng không phải quá thích hợp bản thân. Đây là ở lại nữ ác bá vi sư sau đó, Diệp Dương mới từ từ xuất hiện cảm giác. Thần thông đều là giống nhau, nhưng người khác nhau tu luyện liền sẽ có khác biệt hiệu quả. Giống như là Diệp Thanh Lam diệt thần ngũ uẩn tử lôi đồng dạng. Chân truyền đệ tử bên trong cũng có người tu luyện cái này thần thông, nhưng uy năng cũng không bằng Diệp Thanh Lam. Mỗi người bước đi cùng khác biệt, cùng một thần thông, công pháp, cũng bất tất câu nệ tại một ô. Đây là nữ ác bá từng nói với hắn lời nói. Bởi vậy, Diệp Dương cảm thấy lúc trước lưu lại đại bằng huyễn ảnh đại pháp tiền bối bước đi cũng không thích hợp bản thân. Nếu như căn cứ hắn kinh nghiệm một mực tu luyện xuống, Diệp Dương cảm thấy ở phương diện này cũng không có bao nhiêu thành tựu. Bởi vậy, hắn gần nhất tại một mực suy nghĩ muốn như thế nào mới có thể đi ra bản thân đường. Cái kia tiền bối kinh nghiệm, hắn chỉ là tại tham khảo mà thôi. Chỉ là nữ ác bá cũng không có đại bằng tộc tương quan công pháp. Thậm chí phi tiên môn rất nhiều công pháp bên trong cũng không có cùng loại. Bởi vậy, Diệp Dương một mực tìm không thấy cái khác công pháp lĩnh hội, dung hợp, mà Thái Ất Đạo Môn bên trong là có dạng này công pháp. Tốt, Bách Chỉ Lan liền lập tức đáp ứng rồi. Đại bằng loại thần thông, tại Thái Ất Đạo Môn mặc dù cũng tương đối cao cấp, nhưng cũng không được tính là cái gì chấn phái tuyệt học cấp bậc thần thông. Tại Thái Ất Đạo Môn rất nhiều đệ tử đều có tu luyện qua. Diệp Dương trên mặt lúc này liền lộ ra sán lạn tiếu dung. 2-3 lần đưa tay trên đầu cửu đầu sư tử thịt ăn hết sau đó, hắn lau miệng, lúc này liền đi tới. Nhìn xem lúc trước khiêu chiến hắn cái kia thiếu nữ nói ra. Người muốn khiêu chiến ta. Người nhưng có tu luyện đại bằng tộc công pháp. Ta có tu luyện kim xí đại bằng điêu thân pháp. Cái kia thiếu nữ thở phì phì nói một câu, lập tức liền động thủ. Vù, chỉ thấy nàng trên người đột nhiên liền phun thả ra từng vòng kim sắc gợn sóng đến. Kim quang chói mắt, giống như một vòng mặt trời nhỏ đồng dạng. Quang mang lóa mắt sinh huy, cực kỳ sáng chói. Liền ở lúc này, cùng lúc đó, một đội từ nguyên khí ngưng tụ mà thành kim sắc cánh liền xuất hiện ở nữ tử sau lưng. Mỏng như cánh ve, nhưng lại tản ra từng vũng kim sắc ba động, lộ ra là như vậy thần thánh, cao quý, cánh. Diệp Dương trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, vù, liền ở lúc này, thiếu nữ sau lưng kim sắc vũ rực mạnh mẽ phiến. Sau một khắc, thiếu nữ liền cũng đã tại chỗ biến mất, dĩ nhiên hóa thành một đạo kim quang hướng về Diệp Dương nhào tới. Tốc độ nhanh chóng, ở phía xa thiếu niên phía trên. Thon thon tay ngọc hóa thành một cái giống như thần binh đồng dạng trưởng đao. Chém rách hư không, chém vỡ không khí, dĩ nhiên xuất hiện ở Diệp Dương phía trước cách đó không xa. Hướng về phía Diệp Dương cổ liền nhanh chóng chém xuống tới. Trưởng đao sắc bén vô cùng, bạo phát ra kinh người hàn mang, còn không có chém xuống đến. Diệp Dương trên cổ cơ bắp liền là co quắp một trận. Nếu là bị nàng một trưởng đao cho chém lên, Diệp Dương đầu tất nhiên sẽ cùng nhục thân phân ra. Thật nhanh tốc độ, bất quá ta ưa thích. Diệp Dương hai mắt trừng lớn, một mặt vẻ hưng phấn. Đồng thời, hắn một quyền liền đánh ra. Oanh, một tiếng, Diệp Dương liền đem thiếu nữ trưởng đao đánh trở về. Mà hắn là chỉ là lùi lại một bước mà thôi. Thiếu nữ giật mình, kim sắc vũ rực chớp động, dĩ nhiên hóa thành một đạo kim quang, biến mất ở Diệp Dương phía trước. Tốc độ cực nhanh, chớp mắt sau đó, nàng liền đã xuất hiện ở Diệp Dương sau lưng. Lần thứ hai một trưởng phách chạm hướng Diệp Dương. Diệp Dương cười ha ha một tiếng, cũng thi triển ra đại bằng huyễn ảnh đại pháp, hóa thành một đạo đại bằng điểu huyễn ảnh, cùng thái ất đạo môn thiếu nữ liền bắt đầu đại chiến. Thái ất đạo môn nữ đệ tử triển khai bén nhọn nhất công kích, điên cuồng công sát hướng về phía Diệp Dương. Quả nhiên là kim quang sáng chói, quang hoa lóa mắt, kinh thiên động địa. Trong lúc nhất thời, phi tiên môn rất nhiều đệ tử, thậm chí ngay cả nữ tử thân hình đều không thấy được. Chỉ thấy từng đạo kim quang huyễn ảnh không ngừng lướt qua. Ở đây cơ hồ cũng đã bị kim quang tràn ngập đầy. Kim quang đầy trời, bao phủ phiến thiên địa này. Chỉ là, Diệp Dương tốc độ cũng không chậm. Mặc dù không ít nữ như vậy kinh thiên động địa dị tượng, nhưng lại giống như một chỉ đại bằng đồng dạng, qua qua lại lại bay lượn, không ngừng tránh né lấy thiếu nữ công kích. Thiếu nữ vừa sợ vừa giận, nhưng thủy chung công kích không đến Diệp Dương, mà Diệp Dương cũng tựa hồ không có công kích nàng ý tứ. Tại tránh né bên trong, một đôi giống như tinh không đồng dạng thâm thúy mắt không hề nháy một cái nhìn xem thiếu nữ nhất cử nhất động. Đồng thời, hắn nghịch thiên ngộ tính cũng ầm ầm vận chuyển, bị hắn vận chuyển đến cực hạn. Tại thiếu nữ thi triển thân pháp bên trong lĩnh ngộ lên, sau đó cùng tự thân đại bằng huyễn ảnh đại pháp lẫn nhau kết hợp, Diệp Dương chính là mở ra cửu tinh tử phủ kinh khủng tồn tại, nắm giữ cao cấp nhất thiên tư cùng đáng sợ nhất ngộ tính. Lại tăng thêm trong khoảng thời gian này nữ ác bá đối với hắn chỉ đạo, cho hắn quán chú rất nhiều tri thức. Oanh, chiến đấu bên trong, Diệp Dương thân thể mãnh liệt một trận. Tiếp theo, một đoàn hắc sắc quang mang mãnh liệt từ hắn trên người bộc phát ra. Đồng thời, một vũng hải dương cũng lăng không xuất hiện ở hắn sau lưng trong hư không. Diệp Dương sư huynh muốn thi triển hải thượng sinh minh nguyệt cái này thần thông trấn áp đối phương tu vi sao? Nhìn thấy một màn này, phi tiên môn rất nhiều đệ tử đều là trong lòng khẽ động. Lúc trước ở tỷ thí thời điểm, Diệp Dương thi triển qua hải thượng sinh minh nguyệt cái này thần thông, phi tiên môn người đều cơ bản biết cái này thần thông kinh khủng uy năng. Lúc này, cái này dị tượng cùng hải thượng sinh minh nguyệt cái này thần thông quá tương tự. Bởi vậy, đám người liền coi là Diệp Dương tựa hồ không địch lại, muốn dùng cái này thần thông trấn áp đối phương tu vi. Không đúng, đây không phải hải thượng sinh minh nguyệt. Cái kia thần thông ở Uông Dương xuất hiện sau đó, minh nguyệt liền sẽ bay lên không? Nhưng hiện tại cũng không có minh nguyệt. Có người phủ định nói, cái kia ở trên mặt biển trên dưới chìm nổi không phải một vòng nguyệt lượng sao? Chỉ là không biết tại sao không cách nào bay lên trời mà thôi. Mọi người nhìn tới, quả nhiên nhìn thấy một vòng giống như là minh nguyệt đồ vật ở Uông Dương trên dưới chìm nổi, nhưng liền là không có lên không hoặc là triệt để chìm xuống. Ta làm sao cảm giác cái kia không phải một vầng trăng sáng, mà là một quả trứng a? Đám người khẽ giật mình, tiếp lấy liền xoắn suýt vô cùng. Cái kia ở Uông Dương phía trên chìm nổi thật là một quả trứng chim, một quả to lớn trứng chim. Đây là cái gì thần thông? Đám người mặt đều đen. Bọn họ gặp qua rất nhiều thần thông dị tượng, nhưng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua cảnh tượng kỳ dị như vậy. Chỉ có trong chiến đấu Diệp Dương sắc mặt không thay đổi, tiến vào đốn ngộ trạng thái phía dưới. Thái ất đạo môn cái kia thiếu nữ trực tiếp bị Diệp Dương một chưởng đập bay ra ngoài, trong hư không liền cuồng phun máu tươi, bị Diệp Dương đánh bại. Diệp Dương không có để ý tới nàng, mà là ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống. Ở trong chiến đấu, hắn đốn ngộ, hắn cảm thấy bản thân đại bằng huyễn ảnh đại pháp chuẩn bị lột xác. Một khi thuế biến, cái kia tuyệt đối là kinh thiên động địa. Hừ, thái ất đạo môn một cái nam tử hừ lạnh một tiếng, bước ra một bước, Lăng Không liền hướng về Diệp Dương liền công giết tới. Vô sỉ, hèn hạ, Phi Tiên môn rất nhiều đệ tử giận tím mặt. Thái Ất đạo môn người cũng quá vô sỉ. Hiện tại ai cũng biết rõ Diệp Dương tại đốn ngộ bên trong. Loại này đốn ngộ là 10 phần hiếm thấy. Tiên đạo thế giới có dạng này thuyết pháp. Một lần đốn ngộ, thắng được 10 năm khổ tu. Diệp Dương tiến nhập đốn ngộ trạng thái. Mà Thái Ất đạo môn người lại là đánh lén hắn. Cái này tỏ rõ là muốn cắt ngang Diệp Dương đốn ngộ trạng thái. Tâm hắn đáng chết, quá đáng giận. Các huynh đệ, giết chết bọn họ. Đối mặt ngoại nhân thời điểm, Phi Tiên môn đám người đều là cùng chung mối thù. Nguyên một đám nhao nhao giống giận. Liền muốn xông đi lên đem cái kia Thái Ất đạo môn nam đệ tử cho đánh liền mẹ hắn đều không quen biết. Nếu như người so bọn họ càng nhanh xuất thủ, huyễn ảnh lóe lên, Nam Cung Tử Đồng dĩ nhiên xuất hiện ở Diệp Dương phía trước. Đồng thời, nàng vung tay lên, tức khắc, Thái Ất đạo môn cái kia nam đệ tử liền lảo đảo lui trở về. Nam Cung Tử Đồng thực lực ngày càng cường đại, so ly khai tử phủ trước đó lại có tinh tiến, biến càng thêm cường đại. Diệp Dương sư đệ đang ở đốn ngộ. Ta không hy vọng có người quấy rầy hắn. Nếu không ta tuyệt đối không khách khí. Nam Cung Tử Đồng thanh âm thanh lãnh. Nàng cũng là nổi giận. Nàng có thể cảm giác được. Diệp Dương lần này đốn ngộ. Chắc chắn thu hoạch được cực kỳ khủng bố chỗ tốt. Nếu là bị cắt đứt. Lấy Diệp Dương tính cách. Tuyệt đối sẽ bạo khởi giết người. Thái Ất đạo môn cái kia nam tử đệ tử có chút không cam lòng ngượng ngùng cười một tiếng. Đáng tiếc. Thái Ất đạo môn rất nhiều đệ tử trong lòng cũng cảm thấy có chút đáng tiếc. Bọn họ lần này tới, có thể không chỉ là luận bàn, cùng đánh mặt đơn giản như vậy. Bọn họ còn muốn trấn áp Phi Tiên môn trẻ tuổi nhất đại tuổi trẻ. Sờ rõ ràng những cái này thiên tài thực lực. Thậm chí, nếu có thể mà nói, còn muốn phế bỏ mấy người. Hiển nhiên, Diệp Dương loại này đốn ngộ trạng thái, là bọn họ không nguyện ý nhìn thấy. Chỉ là, nhìn thấy Nam Cung Tử Đồng đều xuất thủ, bọn họ cũng liền không thể làm gì, trừ phi Bách Chỉ Lan xuất thủ, nhưng Bách Chỉ Lan chưa hẳn có thể trấn áp Nam Cung Tử Đồng. Oanh ken két, đốn ngộ bên trong Diệp Dương, ở Uông Dương bên trên to lớn trứng chim còn đang không ngừng trên dưới chìm nổi lấy. Không lâu sau đó bỗng nhiên một trận băng liệt thanh âm vang lên. Chỉ thấy Uông Dương bên trên to lớn trứng chim vỏ trứng đột nhiên liền bắt đầu vỡ vụn ra. Làm vỏ trứng vỡ vụn tới trình độ nhất định sau đó. Một đầu hắc sắc ngư liền từ trứng chim bên trong đi ra. Đây là trứng chim, vẫn là trứng cá. Vậy làm sao lại xuất hiện một con cá a? Tất cả mọi người cảm thấy bản thân đầu óc đều không đủ dùng. Đầu tiên là một cái trứng cá. Sau đó liền ấp trứng ra một con cá đến. Cái này đều là cái gì dị tượng a? Con cá xuất hiện sau đó, ngay tại bao la bên trong vẫy vùng. Nhưng theo lấy Diệp Dương không ngừng đốn ngộ, con cá này cũng bắt đầu chậm rãi lớn lên. Cuối cùng dài đến ước chừng mấy ngàn dặm lớn nhỏ, cực kỳ khủng bố, từng đạo cường hoành vô cùng. Giống như thái cổ hung thú đồng dạng đáng sợ khí tức phát ra. Chấn thiên động địa, chấn nhiếp chư thiên vạn giới. Kinh khủng cực kỳ, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyensv.com/tsi-tsan-csi-vuong/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.